lâu đài tình ái. Anh sẽ vì em làm hư tình anh, anh sẽ dẫm mây cất thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôm lanh lang tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta. Tình tú đời cao làm vườn trái, hai lấy đắng muôn phù thu trăng đêm. Hoàng hậu về cao giang huyền nhiên, đem nụ cười vun vương vơi và vào đài mang tình tình này đón hai đứa. Em ơi lâu đài tình ấy đó, chẳng không có thần tình nhưng anh đưa em vào bàn tay anh, chẳng đôi cánh ngủ hiền hồng. Em ơi lâu đài tình ấy đó, sáng tông ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi phòng. Anh cất lâu mua bằng hư tình ơi, cho mắng em xanh đến tận muôn trời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào thôi. Vì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng 嗯嗯。